Chương 264, thẹn thùng. A, chúc mừng chủ nhân thu được phong độn độ thuần thục 1. Hệ thống âm thanh xuất hiện ở Uchiha Hải đầu góc. Uchiha Hải nhíu mày. Thực cùng mỗi một cái cô gái ở chung lâu như vậy sau khi Uchiha Hải đối với gợi ý của hệ thống âm xuất hiện, đã là biết một chút ít quy luật. Mà hiện tại, là ai phát động hệ thống khen thưởng đây để chiêu Uchiha Hải kinh nghiệm, nếu như là khen thưởng khôi lỗi thuật, nhiều nửa là xạ dạ cái đạt được khen thưởng. Bằng không, xạ dạ làm sao có thể ở thời gian nửa năm chung, theo một cái gì đều sẽ không người bình thường, đạt đến đặc biệt thượng nhẫn trình độ. Nếu như là khen thưởng giấy đột, nhiều nửa là cổ nản huyền đạt được khen thưởng. Bằng không cổ nản ở hiện tại QNZ không thể đạt đến chuẩn ảnh cấp tầng định. Nhớ tới ở nguyên tắc chung, không biết bao nhiêu năm hậu, cổ nản bị Hàn Dỗ đem ra đi uy hiếp giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ, vào lúc ấy cổ nản, e sợ còn chỉ là bình thường thượng nhận thực lực mà thôi. Mà hiện tại cổ nản, nếu như tiếp tục tu luyện, đến nguyên tắc chung thời kỳ đó, e sợ cùng Hàn Dỗ đã có một trận chiến lực lượng, thậm chí, so sánh Hàn Dỗ còn ở cường đại hơn. Nếu như là khen thưởng kỹ xảo chiến đấu, nhiều nửa là cả gù dạ thu được khen thưởng. Cả gù dạ ở Na Nở Dê thời đại kia, nhẫn tông đều vẫn không có xuất hiện, càng không cần phải nói là trả cờ dạ lợi dụng. Trước cả gù dạ một loại sử dụng bạch nhãn cách không để đối thủ phản lại chiêu thức, chỉ có điều là đơn thuần đem chính mình nhãn lực bạo phát ra mà thôi. Thông qua nguyên tắc chung, thực chúng ta cũng có thể nhìn ra, thuật sủ kỷ cả gù dạ chỉ có một thân đứng đầu thế giới thực lực, thế nhưng là không có cùng mình thực lực xứng đôi kỹ xảo chiến đấu. Bằng không, ở nguyên tắc chung, như thế nào khả năng như thế đơn giản bị thực lực không bằng Na Nở Dê nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ phong ấn đây, thậm chí trước còn bị u sốt sủ kỳ hạ mù dạ cùng sốt sủ kỳ hạ gò rồ mồ phong ấn qua. Cái này chỉ có thể nói rõ là cả gù dạ bản thân mình kỹ xảo chiến đấu thực cũng không có rất mạnh, dư a và ho liền là ăn xỉn rủ quả thực sau khi thu được sức mạnh cùng năng lực. Nhưng là hiện tại sẽ cu nở dê nhưng bất đồng, tuy rằng không có cố ý tu luyện qua, nhưng là Uchiha Hải cũng từng cùng cả gù dạ chiến đấu thắng. Mà cả gù dạ, cùng nguyên tắc chung cái kia không hề nửa điểm kỹ xảo cả gù dạ, có thể là hoàn toàn không giống nhau a. Mà hiện tại, Uchiha Hải nhận đến phong độn cái này cùng cô nạn, xa dạ còn có cả gù dạ đều không phù hợp a. Mà bạ cù dạ, Uchiha Hải cu nở dê là nhớ tới na nở dê là trước độn, nên nhận là phong độn khen thưởng. Lẽ nào Uchiha Hải nhìn cả gù dạ một chút, so sánh hai bê họa thân thiết rất nhiều gấp mấy lần mặt con nít, xa màu nâu tóc ngắn mới đạt đến hai vai. Bên ngoài hiền lành, mang theo khiến người ta cảm giác đến nụ cười thân thiết. Điện con ngươi màu xanh lam trung, phản chiếu Uchiha Hải bóng người, tựa hồ mang theo điểm mơ hồ. Cùng nàng mặt con nít không xứng đôi là, Na Nở Dê lại có khoảng 1 mét thân cao, đứng la xa thân một bên, nhìn qua dĩ nhiên so sánh phải kém con nở cao hơn. Uchiha Hải thật lòng đánh giá cả dù ra. Nguyên tắc chung, cả dù giả tin tức thực sự là quá ít, Uchiha Hải đối với nàng hiểu rõ thực không là sự quá nhiều. Nhưng là bây giờ nhìn lại, cả dù giả nên là am hiểu sử dụng phong độn nhẫn giả. Chẳng qua, hiện tại cả dù giả cùng bản thân tựa hồ không có quan hệ gì, ai chẳng lẽ mình thu được khen thưởng thật sự là tùng cả dù giả trên người đến sao? Cả dù giả phong độn độ thuần thục, có hay không còn có thể một đây? Uchiha Hải thập phân hiếu kỳ, đánh giá cả dù giả. Mà cả dù giả QNZ là nhìn thấy Uchiha Hải nhìn mình chằm chằm, trung tâm một trận khẩn trương. Vậy cũng là đệ tam cả dẹt cường giả, bị như vậy một loại cường giả nhìn chằm chằm, đương nhiên sẽ cảm giác đến căng thẳng. Nhưng là, ẩn ẩn, không biết làm sao, QNZ cảm giác được một trận tự hào, tựa hồ là đang đối với mình có thể hấp dẫn Uchiha Hải mà cảm thấy kiêu ngạo. Ai nha, cả dù ra, ngươi tại sao có thể có như vậy một loại ý nghĩ? Ngươi đã là La Sa vị hôn thê, liền không nên nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là, La Sa thật sự tốt kém cỏi a. Ta thật sự muốn trở thành thê tử của hắn sao? Trong tâm đem La Sa cùng Uchiha so sánh, cả dù giả cũng không thể không rút ra như vậy một cái kết luận, La Sa cùng Uchiha Hải so với, là đối với Uchiha Hải chịu thiệt. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Cả dù giả nghĩ đến hệ thống đã nói, muốn ta trở thành Uchiha Hải người, cái này chẳng lẽ liền là thiên ý sao? Nghĩ như vậy, cả dù giả QNZ cảm giác đến một chút tiểu ngượng ngùng, lôi kéo bản thân khoát phong. La Sa phát hiện như vậy, cả người cảm giác cũng không tốt. Phát hiện cả rủ giả cùng Uchiha Hải đối diện sau khi, hắn liền cảm giác cả người cũng không tốt. Trong chớp mắt, La Sa cảm giác mình trên đầu mang tới đỉnh đầu xanh mượt mũ. Trong nháy mắt, La Sa trung tâm trơn lên phi thường oán độc. Mà Pạ Cù Dạ, Cù Nở Dê là cảm giác đến Uchiha Hải ánh mắt. Na Nở Dê trung tâm không biết vì sao, Cù Nở Dê là có chút khẩn trương. Chẳng qua nhìn thấy Uchiha Hải tựa hồ là chỉ đưa mắt tập trung ở cả rủ giả trên người thời điểm. Pạ Cù Dạ trung tâm không khỏi có mấy phần khó chịu. Rất kỳ quái, rất không hiểu ra sao, liền là khó chịu. Tuy rằng cũng chưa từng thấy Uchiha Hải mấy lần, tuy rằng cùng Uchiha Hải không có bất kỳ lo lắng, nhưng là cảm giác được Uchiha Hải chỉ đưa mắt tập trung ở cả rủ dạ trên người thời điểm. Nan NG cảm giác mình tâm tình không tên buồn bực. Lẽ nào so với cả rủ dạ, chính ta một chút mị lực đều không có sao? Rõ ràng so với cùng cả rủ dạ, vóc người của ta tốt lắm rồi đi, vả cụ dạ đối với mình mị lực sản sinh hoài nghi. Uchiha Hải, tựa hồ là cảm giác đến cả rủ dạ QNZ là hiền lành cũng yếu điểm gật đầu. Cả dù dạ sắc mặt trơ nên càng thêm đỏ đến rồi, trơ nên càng ép hẹn, khác nào là ngây ngô tiểu nữ sinh giống như vậy, lôi kéo khoác phong tay trái không khỏi nắm thật chặt. Tay phải không tự nhiên hô tóc của chính mình, đem chính mình tóc liêu đến lô thai hậu công mặt. Nhìn thấy cả dù dạ bộ dáng này, Uchiha Hải không khỏi có một loại muốn bắt nạt cả dù dạ một phen kích động. Thiện hai, Uchiha Hải chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía HZ bên kia. Phi Lu nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện thu gom, đề cử. Chia sẻ Huỳnh Vịp 1508.